Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, ngư nhân hải tặc đoàn. Hỏng bét, chạy mau, nhìn thấy cái này hai ba chiếc thuyền hải tặc ra, Sở Dung biến sắc, làm sao? Hạ Bình trong lòng hơi động, hỏi ý kiến hỏi nói, chẳng lẽ ngươi trêu chọc bọn này hải tặc hay sao? Sở Dung gật gật đầu, đúng, bọn này hải tặc tại một chỗ trên đảo, đốt giết cướp giật, chém giết một số đông nhân loại, liền tiểu hài tử đều không buông tha, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thế là ta liền xuất thủ, đem bọn này hải tặc diệt đi, không nghĩ tới bọn này hải tặc vẻn vẹn cái tiểu phân đội, hơn nữa còn là bọn này hải tặc lão đại tâm phúc. Kết quả là chọc tổ ong vò vẽ, nàng đến cũng có tàu thuyền, có thể tại vô tận hải đi thuyền, nhưng là bị bọn này hải tặc truy sát, một pháo xuống tới, liền đem nàng tàu thuyền toàn bộ nổ hôi phi yên diệt. Không có cách, nàng đành phải tại đại hải chạy trốn, lướt sóng mà đi, tránh né đám kia hải tặc truy sát, thì ra là thế, một đám tiểu mao tặc. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, Sở Dung nhất thời gấp, đây cũng không phải là tiểu mao tặc đơn giản như vậy, mà chính là trên biển mênh mông đại danh đỉnh đỉnh Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn. Thuyền trưởng là kiếm con trai của ngư vương Kiếm Cửu, nó dựa vào kiếm ngư vương tên tuổi, tại trên biển mênh mông mặt hoành hành bá đạo, mời chào đếm mãi không hết, vô cùng hung ác cao thủ. Trở thành trên biển mênh mông một cỗ thế lực to lớn. Thậm chí Kiếm Cửu thân thể cũng là tông sư, đỉnh phong đại cao thủ, vẻn vẹn kém một bước liền có thể bước vào vương giả cảnh. Mà lại nó cũng nhận kiếm ngư vương sủng, ái, cho dù là quân đội nhân loại, cũng không dám đối với nó tùy tiện ra tay, miễn cho đắc tội kiếm ngư vương, trêu chọc đến họa lớn ngập trời. Nàng cảm thấy tình thế rất là nghiêm trọng, không nghĩ tới giết một bầy tiểu hải tặc thôi, lại là trêu chọc đến một đám đại hải tặc, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn. Đối phương danh tiếng vang dội, để cho nàng cơ hồ không thở nổi, bất quá dù cho chuyện này lại phát sinh một lần, nàng cũng sẽ không chút do dự đem bọn này làm nhiều việc ác hải tặc chém giết. Ngược lại là có chút việc, bất quá bây giờ dù cho muốn chạy trốn, cũng là không thể nào. Hạ Bình gật gật đầu, hắn nhìn lấy bốn phía. Cái gì? Sở Dung hướng phía chung quanh xem xét, lại là tại bọn họ nói chuyện thời gian qua một lát. Ba chiếc trên thuyền hải tặc mặt lập tức nhảy xuống vô số ngư nhân hải tặc. Hàng trăm hàng ngàn người, trùng trùng điệp điệp. Đem bọn hắn vây quanh đều chật như nêm cối. Nhất thời, trong nội tâm nàng nhất thời siết chặt, cảm thấy hiện tại đã là bốn bề thọ địch, liền xem như muốn chạy trốn cũng là chuyện không có khả năng. Bởi vì bọn này hải tặc bên trong yếu nhất đều là vũ sư cảnh, trong đó cũng không thiếu tông sư đỉnh phong cường giả. Tại dạng này vây quanh phía dưới, một cái nho nhỏ vũ sư muốn chạy trốn, vậy đơn giản là nằm mơ. Càng thêm để cho nàng cảm thấy khẩn trương là một đầu dáng người cự đại, thân cao 5 mét, bắp thịt cả người, đầu nhọn như cùng một thanh kiếm sắc, tràn ngập cảm giác áp bách ngư nhân hải tặc xuất hiện ở trước mặt nàng. Sở Dung đã từng từ trong lệnh truy nã mặt nhìn qua người cá này hải tặc hình dạng. Cái ngư nhân này không hề nghi ngờ cũng là tiền thưởng 30 tỷ đồng liên bang. Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn thủ lĩnh Kiếm Cửu, liền thủ lĩnh đều xuất động, đơn giản cũng là dốc toàn bộ lực lượng, nàng căn không có khả năng trốn. Tiểu nương môn, trốn đâu? Làm sao không trốn, vừa rồi trốn được ngược lại là rất nhanh, dù cho tàu thuyền bị hủy, cũng là bước đi như bay. Giống như ngươi nhân loại cô nàng thật sự là rất ít gặp. Kiếm Cửu sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Sở Dung, một mặt hí ngược bộ dáng. Nếu như đem ngươi bắt được, bán cho những sóng biển đó quý tộc, chắc hẳn có thể có được một cái cự đại giá tiền. Đối với sóng biển chủng tộc tới nói, có một cái phẩm chất cực nhân loại tốt nô lệ, không thể nghi ngờ là cự đại mặt mũi, đặc biệt là tuổi trẻ mỹ mạo nhân loại nữ tử, càng là hàng bán chạy, đạt được một cái, đều có thể đấu giá cự giá tiền rất lớn. Cho nên, bọn này hải tặc thường xuyên tại trên biển mênh mông đốt giết cướp giật, làm ra rất nhiều RN con buôn sự tình. Không biết bao nhiêu người loại nữ tử bị chúng nó bắt buôn bán. Ngươi, Sở Dung đôi mắt đẹp lộ ra một tia lửa giận. Đối với bọn này không chuyện ác nào không làm hải tặc. Nàng quả thực là thống hận tới cực điểm. Chính là bởi vì chúng nó xuất hiện, mới tạo thành vô số nhân loại cửa nát nhà tan. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sở dĩ nàng tại vô tận hải tu hành, khắp nơi hành tàu, từ đầu đến cuối không có trở lại an toàn địa phương, cũng là muốn giữ gìn chính nghĩa, bảo hộ những nhỏ yếu đó nhân loại. Khặc khặc, thế mà phẫn nộ, quả nhiên là không tệ mặt hàng. Giống như vậy có ý thức phản kháng nhân loại nô lệ, chắc hẳn có thể đấu giá giá cao hơn tiền. Những sóng biển đó quý tộc đều đối thuần phục nhân loại nô lệ không có hứng thú. Cũng chỉ có dạng này mới mẻ mặt hàng, mới có khách hàng lớn chủ động đến cửa mua bán. Hắc hắc, giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, đây chính là đại giới. Phẫn nộ đi, càng là phẫn nộ, chúng ta liền càng cao hứng. Một đám ngư nhân hải tặc khặc khặc cười nói, nhìn lấy Sở Dung ánh mắt, thật giống như nhìn lấy cá trong chậu, bất kể như thế nào dãy giụa, đều trốn không thoát chúng nó lòng bàn tay. Gọi cái rắm, nhao nhao chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này ngư nhân hải tặc, đụng phải ta coi như các ngươi vận khí không tốt. Nói đi, các ngươi những ngư nhân này hải tặc muốn chết như thế nào? Là muốn bị phanh thây, vẫn là muốn được dầu chiên? Ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh, nhìn lấy bọn này ngư nhân hải tặc ánh mắt như là nhìn lấy con kiến hôi. Bên người thế mà còn nhiều ra một cái nhân loại nam tử. Kiếm Cửu dữ tợn cười một tiếng, là này nhân loại nữ tử trượng phu sao? Đây cũng là cái không tệ bán điểm, có không ít biến thái sóng biển quý tộc thích nhất người QSC. Còn ưa thích làm lấy trượng phu mặt, vừa vặn đem hắn cùng một chỗ bắt đi, nói không chừng có thể đấu giá giá cao hơn nghiên cứu. Ha ha, hôm nay quả nhiên là chúng ta Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn ngày may mắn. Thế mà tìm tới chân quý như thế mặt hàng, qua, đem bọn hắn bắt lại. Siêu, vừa dứt lời, Kiếm Cửu bên người hai ba cái ngư nhân tông sư sắc mặt dữ tợn. Chúng nó thân hình lấp lóe, tựa như tia chớp, trong chốc lát liền đến Hạ Bình cùng Sở Dung trước mặt hai người. Nó trên người chúng vận chuyển mạnh mẽ cương khí, tách ra ba cái phạm vi vây quanh, phong bế hai người toàn bộ đường lui, oanh ra nhất quyền, muốn đem Hạ Bình cùng Sở Dung hai người trong nháy mắt đánh thành trọng thương. Cũng chỉ có trọng thương con mồi mới sẽ không kịch liệt phản kháng. Dù sao về sau chúng nó cũng sẽ nhanh chóng đem hai người kia loại chữa trị xong, sau đó bán đấu giá ra. Cho nên hiện tại hơi thương tổn một chút hai cái này con mồi, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trên thân vô tận chiến nhận, trong nháy mắt liền bộc phát ra hai ba đường kinh người sắc bén kiếm khí. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hung hăng bổ vào cái này ba con ngư nhân tông sư trên thân. Thổi phù một tiếng, từng đạo máu bắn tung tóe đi ra, vùng vãi trên mặt biển. A, ba con ngư nhân tông sư phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chúng nó đồng tử lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ cũng không biết chuyện gì phát sinh. Bởi vì dạng này tốc độ kiếm khí thật sự là quá nhanh quá nhanh. Vượt qua chúng nó thị lực phạm vi. Cái này, chung quanh ngư nhân hải tặc đều là kinh ngạc đến ngây người. bởi vì chúng nó nhìn thấy ba con ngư nhân tông sư còn không có tới gần Hạo Bình cùng Sở Dung. Thân thể liền trong nháy mắt từ giữa đó vỡ ra, từ đầu đến chân, làm hai nửa, phù phù một chút, sáu khối thi thể cứ như vậy rơi xuống ở trên biển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục